mời quý vị và các bạn cùng với kho sách nói.com.vn trở lại với những nội dung trong chương 4 Sự trở lại của rủi ro. Trong thời gian từ năm 1979 đến 1981, với tư cách là Bộ trưởng Lao động và sau đó là Bộ trưởng Khai mỏ, Pinera đã tạo ra một hệ thống lương hưu mới hoàn toàn cho Chile, cho phép mỗi công nhân có cơ hội lựa chọn, không tham gia hệ thống lương hưu nhà nước. Thay vì đóng khoản thuế từ lương, họ có thể đưa ra một khoản tương đương 10% mức lương của họ và một tài khoản lương hưu cá nhân giữa các công ty tư nhân cạnh tranh lẫn nhau, quản lý. Khi đến tuổi nghỉ hưu, người tham dự sẽ rút tiền của mình ra và dùng để mua niên kim. Hoặc nếu muốn thì người công nhân có thể tiếp tục làm việc và đóng tiền. Ngoài lương hưu, hệ thống này còn bao gồm cả phí bảo hiểm nhân thọ và tàn tật. Ý tưởng là nhằm tạo cho công nhân Chile cảm giác rằng số tiền để dành thực sự là vốn riêng của anh ta. Theo lời của Hernán Bucci, người đã giúp Pinera soạn thảo đạo luật an sinh xã hội và sau đó thực hiện cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các chương trình xã hội cần phải bao gồm một số cách khuyến khích nỗ lực cá nhân và để cho mọi người dần dần chịu trách nhiệm về số phận của chính họ. Không có gì tồi tệ hơn các chương trình xã hội mà lại khuyến khích sự ăn bám xã hội. Pinera đã đánh cược. Ông đưa cho các công nhân một sự lựa chọn. Vẫn bám lấy hệ thống cũ làm đâu trả đấy hay là lựa chọn các tài khoản lương hưu cá nhân. Ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để đảm bảo với các công nhân rằng sẽ không ai lấy đi tấm séc của bà nội anh từ hệ thống cũ của nhà nước. Ông đã bác bỏ một cách mỉa mai đề xuất rằng các công đoàn trong nước chứ không phải từng công nhân sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn cơ quan quản lý, quỹ lương hưu cho các thành viên của công đoàn. Cuối cùng, vào ngày 4 tháng 11 năm 1980, cải cách đã được thông qua và có hiệu lực theo đề xuất tranh mảnh của Pinera vào ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động năm tiếp theo đó. Phản ứng của công chúng là phấn khởi. Đến năm 1990, hơn 70% công nhân đã chuyển sang hệ thống cá nhân. Mỗi người nhận cuốn sổ mới sáng bóng, trong đó ghi chép các khoản đóng góp và các khoản đãi từ đầu tư. Cho đến cuối năm 2006, khoảng 7,7 triệu người Chile đã có tài khoản hưu cá nhân, 2,7 triệu cũng được bảo hiểm bởi các hợp đồng y tế tư nhân trong khuôn khổ của cái gọi là hệ thống ISAPRE, cho phép công nhân được lựa chọn không tham gia hệ thống bảo hiểm y tế của nhà nước mà lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân. Điều này nghe có vẻ không giống lắm, song cùng với các cải cách khác theo trường phái Chicago được thực hiện dưới thời Pinochet, đây cũng là một cuộc cách mạng lớn không thua bất kỳ điều gì mà Marxist Lenin đã hoạch định hồi đầu năm 1973. Hơn thế nữa, cải cách này đã bị đưa ra tại một thời điểm kinh tế bất ổn nghiêm trọng, hậu quả của một quyết định khờ dại neo giữ đồng tiền của Chile theo đô la Mỹ năm 1979, khi mà con chằn tinh lạm phát dường như đã bị xẻ thịt. Khi lãi suất tiết kiệm Mỹ tăng không bao lâu sau đó, áp lực giảm phát lại nhấn Chile vào một cuộc suy thoái đe dọa làm trật ray cả đoàn tốc hành Chicago Harvard. Nền kinh tế sụt giảm 13% trong năm 1982 dường như đã chứng minh những lời phê phán của cánh tả đối với liệu pháp sốc của Friedman. Chỉ đến cuối năm 1985, cuộc khủng hoảng mới được xem như đã kết thúc. Đến năm 1990, thấy rõ là cải cách đã thành công, các cuộc cải cách hệ thống phúc lợi đã đóng góp tới một nửa và việc làm giảm chi tiêu chính phủ từ 34% GDP xuống còn 22%. Liệu điều đó có bỏ công hay không? Liệu điều đó có xứng đáng với canh bạc đạo lý to lớn mà các chàng trai Chicago và Harvard đã thực hiện khi ngồi cùng thiền với nhà độc tài quân sự thích giết người và tra tấn? Câu trả lời phụ thuộc vào việc bạn có cho rằng cải cách kinh tế đó giúp mở đường quay lại nền dân chủ bền vững ở Chile hay không. Năm 1980, chỉ 7 năm sau cuộc đảo chính, Pinochet đã thừa nhận một bản hiến pháp mới xác lập giai đoạn quá độ 10 năm trở về nền dân chủ bền vững. Năm 1990, chưa thua cuộc trưng cầu dân Ý về quyền lãnh đạo của mình, ông ta đã từ chức tổng thống mặc dù vẫn ở lại lãnh đạo quân đội thêm 8 năm nữa. Nền dân chủ được phục hồi, và lúc đó điều kỳ diệu về kinh tế đã bắt đầu và giúp đảm bảo sự sống sót của nền dân chủ. Bởi vì cải cách lương hưu không chỉ tạo ra một giai cấp mới sở hữu tài sản, mỗi người trong đó có một ổ trứng hưu của riêng mình. Nó còn tạo cho nền kinh tế Chile một liều thuốc bổ lớn, bởi kết quả là làm tăng đáng kể tỷ lệ tiết kiệm lên 30% GDP vào năm 1989, mức cao nhất ở Mỹ Latin. Ban đầu, một giới hạn được áp đặt để ngăn không cho AFP đầu tư trên 6%, sau đó là 12% quỹ lương hưu mới ra ngoài Chile. Tác động của việc này là lượng tiền tiết kiệm mới được bơm vào sự phát triển kinh tế của chính quốc gia này. Tháng 1 năm 2008, tôi đến thăm Santiago và xem các nhà môi giới tại Banco de Chile, Ngân hàng Chile, đang bận rộn đầu tư các khoản đóng góp cho quỹ hưu của các công nhân Chile vào thị trường chứng khoán riêng của họ. Kết quả thật ấn tượng. Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của các tài khoản hưu cá nhân là trên 10%, phản ánh hiệu quả tăng vọt của thị trường chứng khoán Chile, tăng gấp 18 lần kể từ năm 1987. Song hệ thống này cũng có mặt trái, hẳn là như vậy. Chi phí hành chính và tài chính của hệ thống đôi khi bị phàn nàn là quá cao, nhưng không phải mọi người trong nền kinh tế này đều có một việc làm toàn thời gian ổn định. Nên không phải ai cũng tham gia vào hệ thống đó. Những người lao động tự do không có nghĩa vụ phải đóng góp cho tài khoản hưu cá nhân. Những người không có công việc cố định cũng vậy. Điều đó khiến một tỷ lệ khá lớn dân chúng hoàn toàn không có bảo hiểm lương hưu. Trong đó có nhiều người sống ở La Victoria, đã từng là nơi tập trung những người phản kháng lại chế độ Pinochet và hiện vẫn là một trong những nơi mà khuôn mặt Che Guevara được sơn xịt đầy trên các bức tường. Mặt khác, chính phủ sẵn sàng bù đắp cho những người mà tiền tiết kiệm không đủ để đóng khoản lương hưu tối thiểu, với điều kiện họ đã làm việc được ít nhất là 20 năm, và cũng còn có một khoản lương hưu đoàn kết cơ bản cho những ai không đạt tiêu chuẩn đó. Quan trọng hơn cả, sự cải thiện tình hình kinh tế của Chile kể từ sau những cải cách của các chàng trai Diego thật khó có thể bác bỏ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 15 năm trước chuyến viếng thăm của Friedman là 0,17%. Trong 15 năm tiếp theo, sau chuyến viếng thăm đó, tốc độ là 3,28%, tức là gấp gần 20 lần. Tỷ lệ nghèo khổ đã giảm mạnh xuống chỉ còn 15% so với 40% tại phần còn lại của châu Mỹ Latin. Santiago ngày nay là một thành phố sáng ngời trên dãy Andes, có lẽ là thành phố thịnh vượng và hấp dẫn nhất lục địa. Một dấu hiệu thành công của Chile là cải cách lương hưu của quốc gia này đã được noi theo ở khắp nơi trong khu vực và thực ra là ở trên khắp thế giới. Bolivia, El Salvador và Mexico đã sao chép mô hình của Chile đến từng chi tiết. Peru và Colombia đưa ra quỹ lương hưu tư nhân như một phương án lựa chọn bên cạnh hệ thống của nhà nước. Kazakhstan cũng đã noi theo tấm gương của Chile. Thậm chí, các nghị sĩ Quốc hội Anh cũng đi nhẵn con đường từ Westminster, trụ sở nghị viện Anh, đến cửa nhà Pinera. Sự trớ trêu là ở chỗ cải cách của Chile còn triệt để hơn bất kỳ điều nào đã được thử nghiệm ở Mỹ, trung tâm kinh tế học về thị trường tự do. Song cải cách phúc lợi đang trên đường đến Bắc Mỹ, bất kể là ai đó muốn điều đó hay không. Khi bão Katrina tràn vào New Orleans, nó đã lột trần một số thực trạng về hệ thống của Mỹ mà nhiều người đã tìm cách bỏ qua. Đúng, nước Mỹ đã có một nhà nước phúc lợi, song nhà nước phúc lợi đó không làm tròn nhiệm vụ của mình. Các chính quyền Reagan và Clinton dường như đã thực hiện nhiều cải cách phúc lợi mạnh mẽ, giảm trợ cấp thất nghiệp và khoảng thời gian mà người lao động có thể đòi trợ cấp, song không cải cách nào có thể bảo vệ hệ thống này khỏi sự lão hóa dân số Mỹ và chi phí tăng vọt của việc chăm sóc sức khỏe tư nhân. Nước Mỹ có một hệ thống phúc lợi khác thường, chương trình an sinh xã hội cung cấp lương hưu nhà nước tối thiểu cho mọi người về hưu, trong khi đồng thời hệ thống chăm sóc y tế trang trải tất cả chi phí y tế cho người già và người tàn tật. Trợ cấp thu nhập và các chi phí y tế khác đã đẩy tổng chi phí của các chương trình phúc lợi liên bang lên 11% GDP. Tuy nhiên, ngành chăm sóc sức khỏe của Mỹ lại nằm trong tay khu vực tư nhân hầu như là toàn bộ. Điều tốt ở đây là một hệ thống tối tân, nhưng mặt trái là nó không hề rẻ. Và nếu như bạn muốn điều trị trước khi nghỉ hưu, bạn cần phải có một hợp đồng bảo hiểm tư nhân, cái mà khoảng 47 triệu người Mỹ không có được, bởi vì các hợp đồng bảo hiểm như vậy thường chỉ có được nếu người ta làm việc thường xuyên và chính thức. Kết quả là một hệ thống phúc lợi không mang tính toàn diện, còn tính tái phân phối thì kém xa hệ thống của châu Âu, mặc dù vô cùng đắt đỏ. Kể từ năm 1993, chi phí an sinh xã hội đã trở nên tốn kém hơn quốc phòng. Chi phí nhà nước cho giáo dục tính theo phần trăm GDP là 5,9%, cao hơn ở Anh, Đức và Nhật Bản. Chi phí chăm sóc y tế của nhà nước tương đương 7% GDP, bằng của Anh, song chi phí chăm sóc y tế tư nhân thì cao hơn 8,5% so với chỉ có 1,1% ở Anh. Một hệ thống phúc lợi như vậy không đủ khả năng đáp ứng với sự tăng lên nhanh chóng số lượng những người được hưởng. Song đó chính là điều người Mỹ đang phải đối mặt khi mà những người thuộc thế hệ bùng nổ sinh sản, được sinh ra sau Thế chiến II, bắt đầu đến tuổi về hưu. Theo Liên Hiệp Quốc, từ nay đến năm 2050, tuổi thọ trung bình của nam giới ở Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng từ 75 lên 80. Trong vòng 40 năm tiếp theo sau đó, tỷ lệ dân số Mỹ từ 65 tuổi trở lên được dự báo là sẽ tăng từ 12 lên gần 21%. Không may, nhiều người trong số những người chuẩn bị nghỉ hưu đã không chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Theo cuộc điều tra lòng tin về hưu năm 2006, 6 trong số 10 công nhân Mỹ nói rằng họ đã tiết kiệm cho nghỉ hưu và chỉ có 4 trong 10 người nói rằng họ có thực sự tính toán xem cần phải tiết kiệm bao nhiêu. Nhiều người trong số những người không có đủ tiền tiết kiệm cho rằng họ sẽ bù đắp bằng cách làm việc lâu hơn. Trung bình một công nhân có kế hoạch làm việc cho đến tuổi 65, song hóa ra ông ta hay bà ta thực sự nghỉ hưu ở tuổi 62. Thực vậy, khoảng 4 trong số 10 công nhân Mỹ rốt cuộc rời bỏ lực lượng lao động sớm hơn dự định. Điều này mang lại những hệ lụy nghiêm trọng đối với ngân sách liên bang, bởi người nào tính toán nhầm thường rốt cuộc sẽ trở thành gánh nặng cho những người đóng thuế bằng cách này hay cách khác. Ngày nay, trung bình một người nghỉ hưu nhận được trợ cấp từ chính sách an sinh xã hội, chăm sóc y tế và hỗ trợ y tế, tổng cộng là 21.000 đô la một năm. Nhưng con số này với tổng số 36 triệu người cao tuổi hiện nay thì bạn sẽ thấy tại sao các chương trình đó lại tiêu tốn một tỷ lệ lớn đến vậy trong tổng ngân sách liên bang. Và tỷ lệ này chắc chắn sẽ tăng lên, không chỉ bởi vì số người nghỉ hưu đang tăng lên, mà còn vì các chi phí trợ cấp như chăm sóc y tế không còn kiểm soát được nữa khi chúng tăng nhanh gấp đôi tốc độ tăng của lạm phát. Sự mở rộng chương trình chăm sóc y tế vào năm 2003 để trang trải cả thuốc kê theo đơn bác sĩ càng làm cho tình hình thêm tồi tệ. Theo một dự báo do một ủy viên quỹ ủy thác chăm sóc y tế có cái tên rất phù hợp là Thomas Sovin, chỉ riêng chi phí của quỹ chăm sóc y tế sẽ ngốn hết 24% toàn bộ thuế thu nhập của liên bang vào năm 2019. Các số liệu hiện tại cũng cho thấy là chính phủ liên bang đang có những trách nhiệm tài chính chưa có nguồn chi trả lớn hơn nhiều so với con số chính thức. Theo ước tính gần đây nhất của Văn phòng Kế toán Chính phủ, các khoản chi phí ngầm xuất phát từ các trợ cấp an sinh xã hội và chăm sóc y tế trong tương lai là 34 tỷ đô la, chưa có nguồn nào để trả. Con số này gần gấp 4 lần tổng số nợ chính phủ của liên bang. Trớ trêu thay, chỉ có duy nhất một quốc gia mà vấn đề dân số lão hóa có các hệ quả kinh tế nghiêm trọng hơn Mỹ, đó là Nhật Bản. Siêu cường phúc lợi Nhật Bản đã thành công tới mức vào thập niên 1970, tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản trở thành cao nhất thế giới. Song điều đó kết hợp với tỷ lệ sinh đẻ giảm đã tạo ra một xã hội già nhất thế giới, với trên 21% dân số hiện ở tuổi trên 65. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Nakamea, dân số già sẽ bằng dân số lao động vào năm 2044. Kết quả là hiện nay, Nhật Bản đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng sâu sắc mang tính cấu trúc của hệ thống phúc lợi, một hệ thống không được thiết kế để đương đầu với cái mà người Nhật Bản gọi là xã hội trường thọ. Mặc dù đã nâng tuổi được nghỉ hưu lên, chính phủ hiện vẫn chưa giải quyết được các vấn đề của hệ thống lương hưu nhà nước. Tình hình không được cải thiện thêm bởi một thực tế là nhiều người làm tư và sinh viên, ấy là chưa kể một số chính khách nổi tiếng, đã không đóng phí bảo hiểm xã hội cần thiết. Trong khi đó, các công ty bảo hiểm y tế nhà nước ngày càng thâm hụt kể từ đầu thập niên 1990. Ngân sách phúc lợi của Nhật Bản hiện nay bằng 3/4 số tiền thuế thu được, khoản nợ từ phúc lợi đã vượt quá 1 triệu tỷ yên, bằng khoảng 170% GDP. Song các tổ chức thuộc khu vực tư nhân cũng đang trong tình trạng không khá gì hơn. Các công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn đang vật lộn kể từ khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1990. Ba công ty bảo hiểm lớn đã phải phá sản trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2000. Các quỹ lương hưu cũng đang trong tình trạng gay go như vậy. Trong tình trạng hầu hết các nước trong thế giới phát triển đang tiến theo cùng một hướng, điều này đã tạo thêm ý nghĩa mới cho bài hát nhạc pop cũ của thập niên 1980 về biến thành người Nhật. Tài sản tại các quỹ lương hưu lớn nhất thế giới gồm cả quỹ của chính phủ Nhật Bản, bản sao Hà Lan của họ và quỹ công chức California hiện đã vượt quá 10.000 tỷ đô la, tăng thêm 60% từ năm 2004 đến năm 2007. Song liệu mai đây, những quỹ này có tăng đến mức mà có lẽ ngay cả những số tiền khổng lồ như vậy cũng sẽ không đủ chi trả. Sống lâu hơn sẽ là một tin tốt lành đối với mỗi cá nhân, song đó lại là một tin tồi tệ đối với một nhà nước phúc lợi và đối với các chính khách nào phải thuyết phục cử tri là cần phải cải cách hệ thống nhà nước phúc lợi. Một tin còn tồi tệ hơn thế nữa là trong lúc dân số thế giới trở nên già đi, thì bản thân thế giới cũng đang trở nên nguy ngập hơn. Được phòng hộ và không được phòng hộ. Điều gì sẽ xảy ra nếu các tổ chức khủng bố quốc tế hoạt động thường xuyên hơn và hoặc tàn bạo hơn, còn Al-Qaeda tiếp tục theo đuổi các vũ khí giết người hàng loạt? Trên thực tế, đúng là có lý do xác đáng để lo sợ gì điều đó. Trước tác động tương đối hạn chế của các cuộc tấn công năm 2001, Al-Qaeda có động cơ mạnh mẽ để thực hiện một ngày 11 tháng 9 bằng hạt nhân. Những người phát ngôn của tổ chức này không hề phủ nhận điều đó. Ngược lại, chúng công khai bộc lộ tham vọng của mình là sẽ giết chết 4 triệu người Mỹ, trong đó có 2 triệu trẻ em, và làm mất nhà cửa gấp đôi số đó, làm thương vong và què quặt hàng trăm nghìn người khác. Điều này không nên chỉ xem là những lời lẽ khoa trương. Theo Graham Ellison từ trung tâm Belfer của Đại học Harvard, nếu như Mỹ và các chính phủ khác vẫn tiếp tục làm những gì họ đang làm hiện nay, thì một cuộc tấn công khủng bố hạt nhân vào một thành phố lớn sẽ có nhiều khả năng xảy ra vào khoảng năm 2014. Theo quan điểm của Richard Garwin, một trong những người thiết kế bom khinh khí, hiện nay đã có xác suất 20% mỗi năm xảy ra một vụ nổ hạt nhân nếu tính cả các thành phố của Mỹ và châu Âu. Một ước tính khác do đồng nghiệp của Allison là Matthew Boone đưa ra cho rằng xác suất xảy ra một cuộc tấn công khủng bố hạt nhân trong giai đoạn 10 năm là 29%. Thậm chí một quả bom hạt nhân nhỏ cỡ 12,5 kiloton cũng có thể giết chết 80.000 người nếu phát nổ ở một thành phố cỡ trung bình ở Mỹ. Một quả bom khinh khí 1 megaton có thể giết chết tới 1,9 triệu người. Một cuộc tấn công sinh học thành công có sử dụng các mầm bệnh than cũng có thể có mức độ gây chết người gần như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu như hiện tượng trái đất đang nóng lên làm tăng xác suất xảy ra các thảm họa tự nhiên? Ở đây cũng có cơ sở để chúng ta phải lo ngại. Theo các chuyên gia khoa học trong Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, thì tần suất xảy ra các trận mưa dữ dội đã tăng lên tại hầu hết các khu vực. Hậu quả của việc trái đất nóng lên do con người gây ra. Ngoài ra còn có bằng chứng biểu kiến cho thấy sự gia tăng hoạt động của bão nhiệt đới ở Bắc Đại Tây Dương kể từ khoảng năm 1970. Mực nước biển dâng lên theo IPCC dự báo chắc chắn sẽ làm gia tăng thiệt hại do lũ lụt gây bởi những trận bão tương tự như Katrina. Không phải tất cả các nhà khoa học đều chấp nhận ý kiến cho rằng hoạt động của bão dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ đang gia tăng. Song hẳn sẽ là một sai lầm khi điềm nhiên giả định rằng điều đó là không đúng, đặc biệt là nếu xét tới việc xây cất nhà tăng liên tục ở các bang dễ bị bão tấn công. Đối với các chính phủ đã lung lay dưới gánh nặng của các cam kết về phúc lợi đang tăng cao không ngừng, thì sự gia tăng tần suất hoặc quy mô các thảm họa có thể trở thành đòn chí tử về mặt tài chính. Các thiệt hại về bảo hiểm và tái bảo hiểm gây bởi các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 nằm trong khoảng từ 30 đến 58 tỷ đô la, gần bằng thiệt hại về bảo hiểm mà cơn bão Katrina gây ra. Trong cả hai trường hợp đó, chính phủ liên bang Mỹ đều phải nhảy vào để giúp các công ty bảo hiểm tư nhân đảm bảo được cam kết của mình bằng cách cung cấp bảo hiểm khủng bố khẩn cấp của liên bang ngay sau vụ 11 tháng 9, đồng thời gánh phần lớn chi phí cứu trợ và xây dựng lại dọc theo vịnh Mexico. Nói cách khác, cũng như đã từng xảy ra trong hai cuộc chiến tranh thế giới, nhà nước phúc lợi phải nhảy vào khi các công ty bảo hiểm điêu đứng. Song điều này có một hậu quả tai hại trong trường hợp các thảm họa thiên nhiên. Thực sự là những người đóng thuế sống ở các khu vực tương đối an toàn của đất nước đang phải bao cấp cho những ai đã lựa chọn sống tại những khu vực hay xảy ra bão tố. Một cách khả dĩ để điều chỉnh sự mất cân bằng này là tạo ra một chương trình tái bảo hiểm liên bang để bảo hiểm cho những thảm họa siêu cấp. Thay vì trông chờ những người đóng thuế thanh toán hóa đơn cho những thảm họa lớn, các công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu đóng một khoản phí bảo hiểm chênh lệch cao hơn đối với những ai sống càng gần khu vực hay xảy ra bão tố. Như vậy, loại bỏ rủi ro một Katrina khác bằng cách tái bảo hiểm rủi ro đó thông qua chính phủ. Song còn có một cách khác nữa. Bảo hiểm và phúc lợi không phải là cách duy nhất để mua sự bảo vệ trước các cú sốc trong tương lai. Cách thông minh để làm điều đó là tìm sự phòng hộ. Ngày nay, bất kỳ ai cũng được nghe nói về các quỹ phòng hộ như Citadel của Kenneth Griffin đóng trụ sở tại Chicago. Với tư cách là người sáng lập tập đoàn đầu tư Citadel, hiện là một trong 20 quỹ phòng hộ lớn nhất trên thế giới, Griffin hiện đang quản lý khoảng 16 tỷ đô la tài sản. Trong đó, có rất nhiều cái gọi là tài sản tịch biên mà Griffin thu nhặt từ các công ty phá sản như Enron với giá thấp tối đa. Có lẽ không quá nếu nói rằng Ken Griffin ưa thích mạo hiểm. Ông sống và hít thở với sự bất định. Kể từ khi bắt đầu kinh doanh các trái phiếu chuyển đổi được từ căn phòng ở ký túc xá Harvard, ông đã ăn đậm trên những cái đuôi béo. Vốn đầu tư chính ở nước ngoài của Citadel đã mang lại tỷ suất lợi nhuận hàng năm 21% kể từ năm 1998. Năm 2007, trong khi các tổ chức hành chính khác mất hàng tỷ đô la trong vụ sụp đổ tín dụng, ông đã kiếm cho cá nhân mình được trên 1 tỷ đô la. Trong số các tác phẩm nghệ thuật tô điểm cho căn hộ tầng thượng xa xỉ của ông, trên đại lộ North Michigan có bức tranh Phone Star khởi đầu lỗi lầm của Jasper Jones mà ông đã mua với giá 80 triệu đô la và một bức của Cezanne với giá 60 triệu đô. Khi Griffin cưới vợ, đám cưới được tổ chức ở Vexels, cung điện Pháp chứ không phải một thị trấn nhỏ bang Illinois có cùng tên. Phòng hộ rõ ràng là một công việc kinh doanh tốt trong một thế giới đầy rủi ro, song thực sự điều đó có nghĩa là gì và nó đến từ đâu? Khởi nguồn của phòng hộ cũng hợp lý là từ nông nghiệp. Đối với một chủ trang trại đang gieo trồng thì không điều gì quan trọng hơn là việc bán được giá sau khi thu hoạch và mang ra thị trường. Song giá đó có thể thấp hơn hoặc cao hơn so với kỳ vọng của ông ta. Một hợp đồng tương lai sẽ cho phép ông ta phòng hộ cho bản thân mình bằng cách để một thương gia cam kết sẽ mua lượng thu hoạch của ông khi nó ra thị trường với giá đã được thỏa thuận ngay từ khi gieo hạt. Nếu như giá thị trường vào ngày giao sản phẩm thấp hơn so với kỳ vọng, thì chủ trang trại đã được phòng hộ. Người thương gia bán hợp đồng tương lai cho chủ trang trại, tất nhiên hy vọng là giá sẽ cao hơn để có lợi nhuận. Khi các thảo nguyên của nước Mỹ được cày xới để gieo trồng và các tuyến đường thủy, đường sắt nối chúng với các thành phố lớn vùng công nghiệp Đông Bắc, thì chúng đã trở thành cái giỏ đựng bánh mì của các quốc gia. Song cung và cầu, và do vậy giá cả, thường dao động một cách điên loạn. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 1858 đến tháng 5 năm 1867, một phần do hậu quả cuộc nội chiến, giá lúa mì đã nhảy vọt từ 55 xu lên 2,88 đô la một giạ, tương đương khoảng 36 lít, trước khi nó tụt trở lại còn 77 xu vào tháng 3 năm 1870. Các hình thức phòng hộ đầu tiên đối với chủ trang trại là sự ra đời dưới dạng các hợp đồng kỳ hạn, forward contract. Đó đơn giản là các bản thỏa thuận song phương giữa người bán và người mua. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai thực thụ là một công cụ tiêu chuẩn hóa được phát hành bởi một sở giao dịch hợp đồng tương lai và do vậy có thể đem ra buôn bán. Với việc phát triển một hợp đồng tương lai theo kỳ hạn, cùng với một bộ quy tắc để chế tài thỏa thuận và cuối cùng là một trung tâm giao hoán hiệu quả, thị trường hợp đồng tương lai thực thụ đầu tiên đã ra đời. Nơi khai sinh của nó là thành phố đầy gió Chicago. Một sở giao dịch dành riêng cho hợp đồng tương lai ra đời vào năm 1874. Sở giao dịch nông sản Chicago, tiền thân của sở giao dịch thương mại Chicago ngày nay, đã tạo nên một mái nhà cho phòng hộ trên thị trường hàng hóa Mỹ. Một hợp đồng phòng hộ thuần túy sẽ hoàn toàn loại bỏ rủi ro về giá. Nó cần có một người đầu cơ làm bên đối tác chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên trong thực tế, thì hầu hết những người mua phòng hộ đều có xu hướng tham gia vào một số dạng hoạt động đầu cơ nào đó, nhằm tìm cách kiếm lợi từ những thay đổi của giá cả trong tương lai. Một phần là bởi công chúng không thích điều đó, có cảm giác rằng các thị trường hợp đồng tương lai cũng chẳng hơn mấy các sòng bạc, nên cho đến tận thập niên 1970 mới xuất hiện các hợp đồng tương lai dành cho tiền tệ và lãi suất. Và đến năm 1982 thì các hợp đồng tương lai mới xuất hiện trên thị trường chứng khoán. Tại Citadel, Griffin đã tập hợp các nhà toán học, vật lý, kỹ sư, các nhà phân tích đầu tư và công nghệ máy tính tiên tiến. Một số điều họ làm trong tài chính thực sự mang tính cách mạng, không thua gì khoa học tên lửa. Song các nguyên tắc cơ bản thì rất đơn giản, do tất cả các hợp đồng đó đều phụ thuộc vào giá trị tài sản làm đảm bảo, tất cả các hợp đồng tương lai đều là các hình thức phái sinh. Liên quan mật thiết, song khác với bản chất, về hợp đồng tương lai là loại hợp đồng tài chính được hợp đồng quyền chọn. Về thực chất, người mua có một quyền chọn mua, có quyền, song không có nghĩa vụ, mua một số lượng thỏa thuận của một loại hàng hóa hoặc tài sản tài chính cụ thể từ người bán, người ký phát hay writer tại một thời điểm nhất định, ngày đến hạn, với một giá xác định được gọi là giá thực hiện. Rõ ràng là người mua quyền chọn mua có kỳ vọng là giá của hàng hóa hay công cụ làm bảo đảm sẽ lên trong tương lai. Khi giá ấy vượt qua mức giá thực hiện được thỏa thuận, hợp đồng đó được gọi là quyền chọn mua trong giá, in the money option. Và kẻ khôn ngoan đã mua hợp đồng này thì cũng đã mua trong giá. Một quyền chọn bán là put option thì ngược lại, người mua có quyền song không có nghĩa vụ bán một số lượng đã thỏa thuận một hàng hóa hoặc công cụ tài chính cho người bán hợp đồng này. Hình thức phái sinh thứ ba là hợp đồng hoán đổi, swap. Thực chất là một sự đánh cược giữa hai bên, chẳng hạn là diễn biến tương lai của lãi suất. Một hợp đồng hoán đổi lãi suất thuần túy cho phép hai bên đang tiếp nhận lãi tiền gửi có thể trao đổi lãi đó với nhau, như vậy cho phép một người nào đó đang nhận lãi suất biến đổi có thể đổi nó lấy lãi suất cố định. Trong trường hợp lãi suất giảm, trong khi đó, một hợp đồng hoán đổi vỡ nợ tín dụng, đem lại phòng hộ trong trường hợp công ty đó không thanh toán được các trái phiếu. Tuy nhiên, có lẽ hình thức phái sinh hấp dẫn nhất là phái sinh thời tiết, như trái phiếu thảm họa thiên nhiên cho phép các công ty bảo hiểm và các công ty khác được đền bù thiệt hại từ nhiệt độ cực điểm hoặc thảm họa thiên nhiên bằng cách bán cái gọi là rủi ro đuôi, tail risk, cho các quỹ phòng hộ như Fremont Capital. Thực ra mà nói, người mua một trái phiếu thảm họa đang bán bảo hiểm. Nếu thảm họa nêu trên trong phiếu xảy ra, người mua sẽ phải chi trả một lượng tiền đã được thỏa thuận trước hoặc phải trả tiền gốc của mình. Đổi lại, người bán trả một mức lãi suất hấp dẫn. Năm 2006, giá trị danh nghĩa tổng cộng của các công cụ phái sinh rủi ro thời tiết là khoảng 45 tỷ đô la. Đã có thời kỳ mà hầu hết các hình thức phái sinh như vậy là các công cụ tiêu chuẩn hóa được đưa ra bởi các sở giao dịch như Sở Giao dịch Thương mại Chicago, nơi đã tiên phong mở thị trường công cụ phái sinh thời tiết. Tuy nhiên, ngày nay, một tỷ lệ lớn các công cụ phái sinh được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng và được bán trên thị trường không chính thức, thường là các ngân hàng tính giá hoa hồng hấp dẫn cho dịch vụ của mình. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, tổng số tiền chưa chi trả danh nghĩa của các hợp đồng phái sinh được thỏa thuận trên cơ sở sắp đặt trước giữa hai bên đã đạt tới con số đáng kinh ngạc là 596.000 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2007, với tổng giá trị thị trường trên 14,5 nghìn tỷ đô la. Mặc dù các hợp đồng phái sinh đó được gọi một cách rất hay ho là các vũ khí hủy diệt hàng loạt, tài chính bởi những nhà đầu tư truyền thống như Warren Buffett, tuy ông vẫn dùng đến chúng. Trường phái Chicago vẫn cho rằng hệ thống kinh tế thế giới chưa bao giờ được bảo vệ tốt trước những bất ngờ như hiện nay. Mặc dù vậy, thực tế là cuộc cách mạng tài chính này đã thực sự phân chia thế giới thành hai bộ phận. Những người được hoặc có thể được phòng hộ và những người không được hoặc không thể được phòng hộ. Bạn cần tiền của mình được phòng hộ. Các quỹ phòng hộ thông thường sẽ yêu cầu một khoản đầu tư 6 hoặc 7 con số và đòi hỏi một khoản phí quản lý ít nhất 2% số tiền của bạn. Citadel thì đòi hỏi mức phí gấp 4 lần như thế và 20% lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là hầu hết các tập đoàn lớn có đủ khả năng để được bảo vệ khi có sự tăng ngoài dự kiến của lãi suất, tỷ giá hoặc giá hàng hóa. Nếu muốn thì họ còn có thể phòng hộ trước các cơn bão trong tương lai hoặc các cuộc tấn công khủng bố bằng cách bán các trái phiếu thảm họa và các công cụ phái sinh khác. Trong khi đó, hầu hết các gia đình bình thường hoàn toàn không đủ khả năng phòng hộ và có lẽ cũng không biết phòng hộ thế nào, kể cả nếu như họ có đủ khả năng. Chúng ta, những kẻ trần thế hiện vẫn phải dựa vào cái công cụ khá thô thiển và thường rất tốn kém là các hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ mình trước những điều bất ngờ tệ hại của cuộc đời hoặc là hy vọng rằng nhà nước phúc lợi sẽ lao đến cứu ta. Tất nhiên, vẫn còn có một chiến lược thứ ba đơn giản hơn nhiều, một chiến lược đã có từ lâu là tiết kiệm tiền để đề phòng ngày mưa gió, hoặc hơi khác đôi chút là vay tiền để mua các tài sản với giả định sự tăng giá trị của chúng trong tương lai sẽ cho phép chúng ta có một cái đệm đề phòng các tai họa. Trong những năm gần đây, đối với nhiều gia đình, việc tạo ra một khoản dự phòng đối với tương lai bất định được thực hiện dưới hình thức đơn giản là đầu tư, thông thường là bằng đòn bẩy, tức là bằng vay nợ, vào một ngôi nhà mà giá trị của nó dự kiến sẽ tăng đều đặn cho đến ngày những người trụ cột của gia đình đến tuổi về hưu. Nếu lương hưu không đủ, đừng lo. Nếu bạn sử dụng hết cả bảo hiểm y tế, đừng hoảng, vẫn luôn có một ngôi nhà thân thương. Tuy nhiên, xét với tư cách bảo hiểm hoặc kế hoạch lương hưu, thì chiến lược này có một khiếm khuyết rõ rệt, đó là nó dựa vào sự đánh cược một chiều và hoàn toàn không được phòng hộ trên một thị trường bất động sản. Không may, như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, sự đánh cược dựa vào gạch ngói và vôi vữa còn lâu mới đạt được sự an toàn như ngôi nhà, và bạn cũng chẳng cần phải sống ở New Orleans để thấy được điều này qua kinh nghiệm cay đắng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 4, sự trở lại của rủi ro. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi chương 5, an toàn như những ngôi nhà ở những file dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn.